Nguyệt Lạc, chương 74, ngoại truyện, Giang Vọng lật xe, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Giang Vọng lật xe 2. 81, dần dần quen với cách nói chuyện hụt hơi của cô. 82, cô gái nhỏ, vì đang xếp hàng, đánh chữ không tiện lắm, mọi người thông cảm nhé. Mình đã nói rồi, khu vui chơi giải trí này phần lớn các thiết bị đều dành cho trẻ em chơi. Tất nhiên, có thể vì cảnh đẹp nên cũng có nhiều người lớn đến chơi. Cộng thêm hôm nay trời đẹp, thực sự là đông đúc, mỗi cổng trò chơi đều xếp hàng dài. Vì vậy lúc đầu mình thực sự không nhìn thấy họ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của một cô gái phía sau. Đẹp trai quá, các bạn biết đấy, eSports dù sao cũng là một lĩnh vực kén chọn nên nhiều người không biết Win là ai, nhưng ai cũng thích trai đẹp mà. Lúc đó mình nhìn theo hướng nhìn của cô ấy. Lập tức nhìn thấy Win cầm hai cây kem từ xa đi tới. Nói thật, không muốn thừa nhận đó là anh ấy. 83, đang xem hăng say thế mà lại cắt ngang. 84, tại sao, không hiểu. 85, phải nói là cô thật biết cách khiến người ta hết hứng thú. 86, cô gái nhỏ, hình ảnh, ngẫu nhiên đăng một bức ảnh để mọi người cảm nhận. Cười, ai muốn thừa nhận rằng người đeo tai thỏ này là Win thần lạnh lùng, ngầu lòi, bùng nổ của chúng ta. Cười, 87, phát điên rồi à, 88, WTF, Win đó hả, 89, nhưng mà, có chút dễ thương nhỉ, vậy, người đối diện Win hẳn là thích ý nhỉ, chỉ nhìn thấy mặt nghiêng không nhận ra rõ lắm, 90, cô gái nhỏ, ngoài thích ý ra, bạn đã bao giờ thấy Win cười với người khác như vậy chưa, 91, được rồi, là tôi sai, 92, à, hơi ngọt ngào nhỉ, trời nóng như thế này. Chạy xa mua kem cho bạn gái, không biết có ai hiểu không, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đó là vê kép thần mà. 93, thế giới ồn ào náo nhiệt cái gì là thật, vì em chạy như một tên ngốc mua một ly nước trái cây. 94, phiền vãi, ngọt ở đâu, quên vê kép rồi à, 95. Đúng vậy, trưa nay tịch ý còn không ăn trưa với vê kép sao? Buổi chiều đã đi chơi công viên giải trí với Win rồi. 96, thán phục. Chị thịnh ý giỏi giang. 97, không phải, quần áo của Win hôm nay. 98, mình đang muốn nói, quần áo của Win hôm nay, giống với bộ đồ mà VK vừa đăng trên Weibo. Có phải do mình nhìn nhầm không? Sao mà giống thế? 99, chính là cùng một cái. 100, 101, đồ đôi sao? Cười ỉa, không lẽ thịnh ý mua hai cái, mỗi người tặng một cái, ha ha ha ha, đỉnh thật. 102, học được rồi, một bộ đồ đôi, có thể mặc cùng nhiều người khác nhau, lại còn tiết kiệm tiền, thật tuyệt vời. 103, có gì buồn cười, nhìn đến đây thực sự tức giận đến mức muốn chết hả? Cô có thể nói chuyện với Win được không? Có thể lén lút nói với anh ấy, bảo anh ấy xem Weibo không? Cả thế giới đều biết anh ấy bị cắm sừng, chỉ có anh ấy không biết. 104, cười thì cười, nhưng đồng ý với cô đi nhắc nhở Win. Anh ấy thật sự thảm đến mức người đi đường cũng phải thương xót. 105, đồ đẹp phải có công lao của tôi. Chiếc áo này, hình như do thầy tôi thiết kế. 106, vậy thì sao? 107, đồ đẹp phải có công lao của tôi. Khi thầy tôi thiết kế chiếc áo này, tôi may mắn được đi giúp việc. Chỉ có thể nói, hoa văn trên chiếc áo này không phải in điểm, đều là ngẫu nhiên. Nói cách khác, hoa văn trên mỗi chiếc áo đều là độc nhất vô nhị. 108, WTF, 109, 110, lúc nào cũng cảm thấy như có chuyện gì đó to tát xảy ra. 111, các bạn đang nói ám hiệu gì, tôi không hiểu gì cả. 112, mình cũng không hiểu. 113, đợi một chút, mình thấy có người bóc phốt nick phụ của thịnh ý. 114, cho mình xem. 115, tên là gì, tò mò. 116, mình ngất xỉu rồi, thuở nhỏ không biết chăng là thịnh ý. 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là blogger kho báu mà mình đã follow nhiều năm nay sao? 118, là ai vậy, sao mọi người đều biết? 119, là một blogger yêu thầm, mình follow khoảng 7-8 năm rồi, thực ra cô ấy đăng Weibo rất ít, còn gián đoạn đăng trong một thời gian khá dài. Nếu cô ấy thường xuyên hoạt động, ước tính bây giờ đã sớm nổi tiếng rồi, nhưng dù cô ấy không cập nhật hàng ngày, fan vẫn khá đông nhưng phần lớn đều là những người đã follow cô ấy từ nhiều năm trước. Là một cô gái rất dịu dàng, 120, à, người mà tuổi nhỏ không biết trăng thầm thương trộm nhớ nhiều năm nay tên là VK, 121, 122. Bây giờ mình thực sự muốn khóc, mình không biết phải nói gì nữa. Mình thực sự đã follow tuổi nhỏ không biết trăng rất lâu rất lâu rất lâu. Mình luôn bình luận về mọi bài đăng của cô ấy. Lúc đầu mình follow cô ấy vì lúc đó mình cũng có yêu thầm một người. Lúc đó khi tìm kiếm từ khóa, vô tình nhìn thấy Weibo của cô ấy. Lúc đó Weibo của cô ấy không có nhiều fan. Cô ấy cũng đăng Weibo rất thường xuyên giống như viết nhật ký. Tất cả những gì bình thường, nhỏ nhặt đều được đăng nhưng mỗi bài đều liên quan đến người cô ấy thích. Cô ấy thực sự thích người đó, mình cũng thực sự thích người mình thích lúc đó. Nhìn Weibo của cô ấy như thể nhìn thấy chính mình trong đó. Bấy nhiêu năm nay mình thực sự hy vọng cô ấy và VK có một kết thúc tốt đẹp. Năm ngoái, mình thấy cô ấy đăng Weibo nói rằng cô ấy đã gặp lại VK. Lúc đó cô ấy đã lâu không còn đăng Weibo. Sau khi gặp lại, cô ấy lại tiếp tục cập nhật Weibo. Lần này không còn mơ hồ như ánh trăng nhiều năm trước. Mình nhìn thấy cô ấy đưa tay mở lấy, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, mình thực sự rất vui cho cô ấy. Tôi vẫn rất vui cho cô ấy cho đến bây giờ, nhưng tôi chỉ muốn hỏi, cô ấy coi Win là gì? Win cũng là người tôi yêu quý, tại sao tình yêu của anh ấy lại bị người ta đối xử tệ bạc như vậy? 123, mình bây giờ cũng vậy, lòng mình rất rối bời, cảm giác như tam quan bị vỡ vụn. Vì thực sự đã follow tuổi nhỏ không biết trăng rất nhiều năm. Mặc dù mọi người không quen biết nhau nhưng vì follow quá lâu nên thực tế cảm giác của mình đối với cô ấy không còn là một blogger xa lạ mà giống như một người bạn. Theo ấn tượng của mình, cô ấy luôn là một cô gái rất dịu dàng và yêu đời. Mình thực sự không thể liên tưởng cô ấy với hai chữ. Lăng nhăng, 124. Vậy nên, hãy tin tưởng vào những gì bạn nhìn thấy về cô ấy, trước khi mọi chuyện chưa có kết luận. Tại sao không tin tưởng vào hình ảnh cô ấy trong mắt bạn mà lại tin vào những suy đoán ác ý của người khác? 125. Cái gì mà suy đoán ác ý, cô ấy đang hẹn hò với Win không phải sự thật. Sau khi cô ấy yêu Win, cô ấy vẫn còn mập mờ với VK không phải là sự thật sao? Cô ấy đã thích VK nhiều năm cũng không phải là sự thật sao? 126. Không, các bạn hãy bình tĩnh lại. Câu hỏi của mình là, nếu cô ấy đang hẹn hò với Win, tại sao lại nói trên Weibo rằng mình và VK đang yêu nhau? 127. Mù quáng, bạn đã phát hiện ra điểm mấu chốt. 128. Ý tưởng táo bạo của tôi lại đến rồi. 129. Nghĩ lại xem, hôm nay Win mặc đồ giống với VK thần. 130. Đồ đẹp phải có công lao của tôi. Ha ha, cuối cùng các bạn cũng nghĩ đến tầng này rồi à? Xem tôi sốt ruột chết đi được. Lời nhắc vừa rồi của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoa văn trên quần áo của VK và Win hoàn toàn giống nhau. 131. Trời ơi, thật hay giả vậy? 132. Không biết tại sao, đọc đến đây, tưởng chừng mình sẽ rất phấn khích nhưng lòng mình lại bình tĩnh lạ thường. 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, người Thịnh Ý thích là Win, Thịnh Ý đã thích Win gần 10 năm. 134. Hay là yêu thầm nhỉ? 134. Vừa rồi mình đi lướt Weibo của tuổi nhỏ không biết trăng. Mẹ ơi, mình khóc ngất, như nhìn thấy chính mình nhưng người mình thích đến giờ vẫn chưa thích mình. Đau khổ. 135. Mình cũng vậy, khi các bạn thảo luận, mình cứ lau nước mắt mãi, ai hiểu được. 136. Ôi, hình ảnh cô ấy miêu tả quá mạnh mẽ, vừa đọc đến chỗ. Hình như VK có bạn gái rồi. Này, cô ấy đã bình luận. Sau này không thể tiếp tục thích anh ấy nữa rồi. Mình khóc đến mức hàng xóm bên cạnh phải gõ cửa. 137. Còn câu nói đó nữa. Rất nhiều lần muốn, nếu có thể không thích anh ấy thì tốt rồi nhưng lại thấy, thích anh ấy cũng rất tốt. Không nỡ không thích anh ấy. 138. Trời ơi, câu nói, không nỡ không thích anh ấy. Này quá tuyệt. Cảm giác như được hóa thân vào nhân vật, tôi đã khóc rồi. 139. Ôi, mình không yêu thầm ai cả nhưng đọc từng dòng một, thực sự cảm thấy yêu thầm một người thật quá khổ sở. Nhớ lại câu nói đã đọc trước đây, nói rằng bạn không cần làm gì cả, mình đã thất tình vô số lần rồi. 140. Đúng vậy, Yêu thầm là một vở kịch độc thoại của một người. 141. Thịnh Ý thực sự thích Win, một người sao có thể thích một người khác đến vậy? Mình thấy về kép thời học sinh không thích Thịnh Ý, thậm chí muốn chạy đến mắng anh ta một trận. 142. Cũng không cần thiết như vậy. 143. Thực ra rất bình thường, khi bạn thích anh ấy là ngôi sao. Nhưng trong mắt anh ấy, bạn không khác gì những người khác trên thế giới này, chỉ là một người qua đường. Anh ấy sao có thể dành sự chú ý cho một người qua đường? 144. Mặc dù nói vậy nhưng vẫn thấy quá bất công. Thế giới của bạn bị anh ấy chiếm đầy nhưng trong thế giới của anh ấy bạn chỉ là một hạt bụi. 145. Tình yêu vốn dĩ không có chuyện công bằng hay không công bằng. 146. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của cô gái trước kia. Vừa rồi mình cứ xem đến cuối cùng nhìn cô ấy yêu thầm. Nhìn cô ấy từ bỏ vô số lần rồi lại tái tạo vô số lần. Nhìn những nỗi khổ này, mình không khóc mà là khi nhìn thấy hai người cuối cùng cũng ở bên nhau. Cô ấy cuối cùng cũng như ý nguyện. Nước mắt của mình bỗng dưng không thể kiểm soát được. 146. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của chị em kia. Mình vừa xem đến cuối, nhìn chị ấy âm thầm yêu thích. Nhìn chị ấy từ bỏ vô số lần rồi lại tiếp tục thích vô số lần. Nhìn những khoảnh khắc khổ sở ấy, mình không khóc mà là khi nhìn thấy cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Chị ấy cuối cùng cũng được toại nguyện. Nước mắt của mình bỗng dưng tuôn trào không kiểm soát được. 147. Chỉ là cảm thấy quá khó khăn thôi. Mơ ước thành hiện thực. Chỉ bốn chữ này thôi cũng đủ khiến người ta rơi nước mắt rồi. 148. Vừa thương vừa ghen tị. Mình cũng muốn trải nghiệm xem cảm giác yêu thầm thành thật là như thế nào. 149. Tuy rất không nỡ lòng ngắt lời mọi người, nhưng vẫn phải nói một câu. Các bạn làm sao xác định được V kép chính là Win? 150. Thực ra cũng không chắc chắn lắm nhưng mà cô nhà thiết kế nhỏ bé kia không nói rồi sao? Hoa văn trên áo á. 151. Cảm giác không có bằng chứng nào thuyết phục hơn được nữa. Mình vẫn giữ thái độ chờ xem thôi. Khuyên mọi người cũng đừng quá nhập tâm miễn đến lúc đó lại tự làm tổn thương bản thân. 152. Nhưng mà văn phong của Thịnh Ý thật tuyệt vời. 153. Làm sao mà không tốt được chứ? Sinh viên khoa kịch nghệ và hát sướng của Học viện Nghệ thuật Thủ đô cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học trò cưng của cô giáo Phó Ân Cầm cơ mà. 154. Ngay cả Thịnh Ý xinh đẹp và xuất sắc như vậy cũng có lúc yêu thầm người khác. Xem ra cũng không phải cứ đẹp trai là có thể ngang ngược được. 155. Nhưng mà, người ta yêu thầm thành thật rồi. 156. Thực ra mình vẫn hy vọng V kép chính là Win. Như vậy thì nhà của mình sẽ không bị sập. 157. Mình cũng. 158. Không phải dội nước lạnh. Mình thực ra thấy hy vọng không lớn lắm. Nếu không thì sao họ đến giờ vẫn chưa ra giải thích. Cũng đã lên men được một lúc rồi chứ. 159. Cô gái nhỏ ơi, có thể thông báo một chút được không? Thịnh Ý và Win bây giờ đang làm gì vậy? 160. Cô gái nhỏ, các bạn cài camera lên người tôi à? Vừa chơi xong một trò chơi, phải nói là chơi game với trẻ con mệt quá. Thật may, Win và Thịnh Ý vừa vặn được xếp vào chung nhóm với chúng tôi. Tức chết hai người này, đến chơi game cũng đâu phải để chơi game đâu nhỉ? Ha ha. 161. Kể chi tiết hơn đi. 162. Cô gái nhỏ, trò chơi mà chúng tôi chơi, có lẽ là phiên bản nâng cấp của trò chơi phao nước. Tóm lại là bốn người một nhóm, hai người thi đấu với nhau, đương nhiên là mình sẽ cùng anh trai mình một nhóm. Thịnh Ý và Uy một nhóm, chúng tôi từ trên này trượt xuống, dọc đường còn có một số chướng ngại vật. Tóm lại trong quá trình thi đấu phải gây khó khăn cho đối thủ, cố gắng để mình đến đích trước. Nói chung, thực ra khá nhàm chán. Sau đó, Win hình như cũng thấy chán, đứng đó với vẻ lạnh lùng nhưng Thịnh Ý lại rất thích thú. Hai mắt sáng rực, không ngừng nhỏ giọng nói chiến thuật với Win. Win cao lắm mà khi Thịnh Ý nói chuyện với anh ấy sẽ cúi người xuống một chút, mí mắt nhướng lên, vừa rồi còn lạnh lùng, giây tiếp theo khóe miệng đã nhếch lên. Phát hiện ra mình đang nhìn anh ấy liền lập tức mím môi lại. Bực bội, kết quả, căn bản là không thể mím môi được. Ha ha ha ha ha ha ha ha, trông buồn cười quá, cả khuôn mặt co giật, nhưng vẫn đẹp trai. 163. Bực bội, nói chuyện với vợ mà vui thế hả? Nghe mãi không nghe chán à? 164. Người yêu nhau thật là xến sẩm. 165. Cô gái nhỏ, điều hài hước nhất là anh ấy đội tai thỏ trắng hồng suốt cả trò chơi, trông đáng yêu quá mức. Anh ấy không biết nói gì, Thịnh Ý liền trừng mắt nhìn anh ấy, giả vờ tức giận. Thấy Thịnh Ý tức giận, anh ấy liền đưa tay kéo tay áo của cô ấy. Thịnh Ý né tránh, anh ấy nhìn cô ấy, đột nhiên giơ tay lắc lắc tai thỏ của mình. Tôi, về kép thần, anh biết mình như vậy rất OOC không? 166, 167, từ nay không thể nhìn thẳng mặt về kép thần nữa. 168, ôi mẹ ơi, lắc tai thỏ gì mà ngọt ngào thế? Win đang nũng nịu phải không? Phải không phải không? 169, ngất xỉu rồi, không cần cứu. 170, cô gái nhỏ, anh ấy vừa lắc tai, Thịnh Ý liền nhịn không được bật cười, cũng chẳng có chút sức lực nào. Sau đó, cô ấy nhón chân có lẽ là muốn sờ tay thỏ của anh ấy nhưng cô ấy không với tới. Win liền nửa ngồi xuống, vùi đầu vào lòng bàn tay cô ấy cọ cọ. Thật sự, tôi không biết phải nói gì. 171, cô gái nhỏ, tiếp tục đi, phần tuyệt vời nhất là khi chơi game. Ban đầu hai người ngồi cạnh nhau. Kết quả là nhân viên vừa hô bắt đầu, tôi còn chưa kịp hành động, anh ấy đã trực tiếp ôm Thịnh Ý vào lòng mình, che chở cho cô ấy suốt cả quá trình, tôi ngớ ra nhìn, sau đó tôi thua rồi, ha ha. 172, ha ha ha ha, cảm nhận được sự ngớ ra của cô gái nhỏ. 173, cứu với ha ha ha ha, thực sự phải báo cảnh sát rồi, Win yêu đương sao lại có phong cách này. 174, thực sự tuyệt vời. 175, cô gái nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, bây giờ tôi đang ăn tối trong một nhà hàng bít tết ở khu vui chơi giải trí, tôi lại gặp họ rồi. 176, 177, Thịnh Ý, Win, người này có lẽ đang theo dõi tôi nhỉ. 178, cô gái nhỏ, không phải, hình như tôi nghe họ nói gì đó về Weibo và VK, họ có biết chuyện hot search không? 179. À, vậy có phải là họ sắp đăng Weibo rồi không? 180. Căng thẳng. 181. Tôi cũng căng thẳng lắm. Sao lại thế này? 182. Nếu VK và Win không phải là một người tôi sẽ khóc. 233. Đăng rồi. 234. 235. À, 236. Là cùng một người. Trời ơi, tôi sắp ngất rồi. 237. Hu hu hu hu, sao VK lại giỏi thế này? Hôm nay tôi thực sự phải khóc ngất trong bài đăng này. 238. Win đăng một ảnh chụp màn hình. Nội dung ảnh chụp màn hình có vẻ như là một bài đăng chỉ mình Thịnh Ý có thể nhìn thấy được vào năm 2013 trên tài khoản. Thuở nhỏ không biết chăng, nội dung đại khái là gửi đến Thịnh Ý của 10 năm sau. Lúc đó bạn còn thích Giang Vọng không? Khi ấy Giang Vọng đã trở thành người như thế nào? Giang Vọng là tên của VK thần sao? Sau đó, chú thích của Win là viết thư trả lời Thịnh Ý của mùa xuân năm 2013. Mặc dù chưa đến 10 năm nhưng anh hy vọng Thịnh Ý của 10 năm sau vẫn có thể thích Giang Vọng. Còn về sự thay đổi của Giang Vọng, anh nghĩ nhất định sẽ yêu em hơn bây giờ. Cách chương.